Chương 574, đàm phán Nguyên Tôn trên đỉnh núi, tại đường Tiểu Yên điều hòa lại, Chu Nguyên cùng Phạm Yêu ở giữa kiếm bạt nỗ trương bầu không khí ngược lại là hơi hòa hoãn, sau đó ba bên mang theo số ít đệ tử, hội tụ ở đây. Các vị, ba bên chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là duyên phận một trận. Đường Tiểu Yên nhìn qua song phương dẫn đầu Phạm Yêu cùng Chu Nguyên, ôn nhu cười một tiếng, sau đó nàng con ngươi chuyển hướng phía trước sơn lâm cổ lao tràn ngập mê vụ kia, nói bảo địa sáu màu này, tuy có cơ duyên, nhưng QNZ có chút hung hiểm, ta nghĩ các ngươi đối với cái này cũng hẳn là có chỗ biết được. Chu Nguyên cùng Phạm Yêu đều là nhẹ nhàng gật đầu, không nói mặt khác, chỉ là nơi đây huyền thải mê vụ kia, liền tản ra một chút quỷ dị, ngay cả thần hồn cảm giác đều có thể che đậy, để cho người ta đau đầu. Nơi này mê vụ, mặc dù phiền phức, nhưng cũng may là đang dần dần biến mất. Đường Tiểu Yên nói dựa theo loại tốc độ này, có lẽ 3 ngày sau, liền có thể đạt tới có thể tiến vào trình độ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nói không biết các ngươi có quan hệ nơi đây tình báo, từ đâu mà đến Chu Nguyên thản nhiên nói trước đó có một tiểu lôi môn thủ tịch muốn cướp đoạt chúng ta huyền nguyên chi tinh, bị ta bắt giữ, hắn liền dùng tình báo này đổi một cái mạng. Phạm Yêu mặt không thay đổi nói chúng ta gặp một chi tiểu lôi môn đội ngũ, ta xem bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền tùy tiện ngăn lại hỏi. Cuối cùng bọn hắn liền đem tình báo này nói cho ta biết. Hắn dừng một chút, đối với Chu Nguyên lộ ra dày đặc răng trắng, nói đương nhiên cuối cùng ta vẫn là đưa bọn hắn toàn bộ chết đi. Hiển nhiên ở trong đó phát sinh sự tình, cũng không phải là Phạm Yêu nói tới đơn giản như vậy. Đường Tiểu Yên môi đỏ mấp máy, mỉm cười nói vậy nhưng thật sự là đúng dịp có một tiểu lôi môn đệ tử, đối với chúng ta một vị sư muội dây dưa đến cùng, trong lúc vô ý đem tin tức này lộ ra. Chu Nguyên khỏe miệng có chút co quắp một chút, quay đầu cùng Kim Trương liếc nhau. Đều là cảm thấy có chút im lặng, đồng thời trong lòng đối với cái kia tiểu lôi môn ngược lại là dâng lên một chút đồng tình chi ý bọn gia hỏa này, QNZ thật là quá khổ cực vị kia tiểu lôi môn đệ tử, tại tiểu lôi môn địa vị không thấp, cho nên có lẽ chúng ta biết đến tình báo, muốn so hai vị bên này kỹ lượng hơn một chút. Tại trong mảnh sơn lâm cổ lão này chỗ sâu, có một tòa hồ nước, được xưng là lục thải hồ, nơi đó nước hồ, đều là do tinh thuần huyền nguyên chi tinh biến thành, nếu là đem hắn thu thập. Nhất định có thể ngưng luyện ra lục sắc đẳng cấp trúc thần dị bảo. Bất quá chắc hẳn các ngươi cũng biết, hồ nước kia tản ra cường đại lực bài xích, nếu như không phải người mang tứ sắc trúc thần dị bảo, không cách nào tiếp cận. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp nhìn qua song phương, cười nói không biết các ngươi đều đã đạt tới Chu Nguyên ngay vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đang đuổi chỗ này trong khoảng thời gian này, hắn trong khí phủ tam sắc trúc thần dị bảo, đã là hoàn thành tấn cấp, đạt đến 4 màu trình độ. Mà cái kia Phạm Yêu, đồng dạng là hứng hờ gật đầu. Ngưng luyện tứ sắc trúc thần dị bảo đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Hiện tại khó khăn nhất vấn đề muốn xuất hiện, tại trong lục thải hồ kia, tồn tại một đầu thực lực cực mạnh thủ hộ thú. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, ta muốn, e là cho dù là Phạm Yêu sư huynh, đều chưa chắc là nó đối thủ. Đường Tiểu Yên nói ra, Phạm Yêu hai mắt nhắm lại, nói đầu thủ hộ thú kia là cái gì nguyên thú loại thực lực nào. Đường Tiểu Yên lắc đầu, nói cái này không cách nào biết được rõ ràng, dù sao tiểu lôi môn những tin tình báo kia. QNZ dừng bước tại đây. Tình huống dưới mắt, chúng ta nhất định phải giải quyết hết đầu thủ hộ thú kia, mới có thể thu thập tòa kia lục thải hồ, cho nên đề nghị của ta là, ba bên chúng ta liên thủ, trước sông đến chỗ sâu nhất, tại đem đầu thủ hộ thú kia chém giết về sau, lại đến phân phối lục thải hồ. Lục thải hồ phân chia như thế nào? Phạm Yêu chậm rãi mà hỏi. Phạm Yêu sư huynh cho là thế nào? Đường Tiểu Yên no y Phạm Yêu ánh mắt đạm mạc quét mắt một vòng Chu Nguyên, nói ta đề nghị ngươi ta riêng phần mi nhờ 4 thành, Thương Huyền Tông, 2 thành. Lời vừa nói ra, Chu Nguyên chưa từng nói cái gì, Kim Trương lại là nổi giận, cười lạnh nói ngươi tại đuổi ăn mày sao. Mà Đường Tiểu Yên sau lưng Triệu Như, ngược lại là hai mắt sáng lên, vừa định muốn nói gì, cũng là bị Đường Tiểu Yên ngăn lại xuống tới, nàng cười nói Thương Huyền Tông các sư huynh cũng là muốn xuất lực, phân phối như vậy sợ là có chút không quá thỏa đáng. Nàng làm sao không biết được, Phạm Yêu cử động lần này nhưng thật ra là muốn kéo LUNZ các nàng, trực tiếp chèn ép Thương Huyền Tông, tuy nói bốn thành hạn mức kia tương đương làm cho người ta tâm động. Nhưng Đường Tiểu Yên cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Bởi vì nàng cũng không phải là đặc biệt tin được Phạm Yêu. Đường Tiểu Yên con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên, lúc này người sau cũng là mỉm cười, nói ta đề nghị ngươi ta riêng phần mi nhờ 4 giờ 5 thành, thánh cung 1 thành. Ngươi muốn chết? Phạm Yêu sắc mặt trầm xuống, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, huyết hồng nguyên khí dâng lên, ở tại quanh thân tê khiếu, có uy thế lớn lao tràn ngập ra. Đường Tiểu Yên thấy thế, cũng là bất đắc dĩ thở dài, biết được muốn sớm định ra hạn mức ý nghĩ là thất bại. Nếu chúng ta ý kiến không hợp, vậy liền tạm thời mặc kệ lục thải hồ đi, trước liên thủ đem thủ hộ thú kia chém giết, như thế nào? Đường Tiểu Yên lùi lại mà cầu việc khác, nói ý lần này, Phạm Yêu cùng Chu Nguyên đều là nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn QNZ minh bạch, muốn có được cái kia lục thải hồ, vậy khó giải quyết nhất thủ hộ thú chung quy đến giải quyết hết. Vậy chờ mê vụ hơi nhạt, liền chuẩn bị lên đường thôi. Ba bên xác định được, cái kia Phạm Yêu lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, chính là mang người quay người rời đi. Chu Nguyên đối với Đường Tiểu Yên chắp tay một cái, lại đối sau người Lục La cười cười, quay người rời đi. Nhìn đến bọn hắn hai phe mà đi, Đường Tiểu Yên cũng là âm thầm lắc đầu. Triệu Như thấp giọng nói Tiểu Yên, Phạm Yêu đề nghị cũng không tệ, nếu như có thể đến bốn thành, xem như thu hoạch không nhỏ. Một bên Lục La nghe vậy, lập tức nói cái kia Chu Nguyên còn nói cho chúng ta bốn thành năm thành đâu. Triệu Như liếc xéo nàng một chút, nói loại lời này hắn QNZ có tư cách nói ngươi tin không? Vì cái gì không tin? Lục La không phục no ý. Đường Tiểu Yên phất phất tay, đánh gãy các nàng cãi lộn. Lục La nhìn về phía nàng, bất mãn nói Tiểu Yên sư tỷ, cái kia Phạm Yêu căn bản cũng không có cần tâm tư, xem ra hắn đối với cái kia lục thải hồ dã tâm rất lớn, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy chỉ sợ phân hắn bốn thành, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Đường Tiểu Yên cười nói ngươi cho rằng Chu Nguyên liền không có ý tứ như vậy? Nàng con ngươi nhìn thoáng qua Chu Nguyên rời đi phương hướng, chậm rãi nói ngươi vị bằng hữu này, kỳ thật dã tâm cũng không nhỏ đâu. Trong đàm phán lúc trước, Phạm Yêu đích thật là không có mấy phần thành ý, khẩu vị kia hiển nhiên là sẽ không thỏa mãn với bốn thành, nhưng Chu Nguyên biểu hiện ra thái độ, chỉ sợ cũng là như vậy. Đây cũng là làm cho Đường Tiểu Yên có chút hiếu kỳ, Phạm Yêu dám nói thế với, đó là bởi vì hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, có thế Chu Nguyên, chẳng lẽ QNZ có lực lượng như vậy được rồi, hay là trước liên thủ chém giết đầu kia phiền toái nhất thủ hộ thú đi về phần lục thải hồ phân phối chắc hẳn đến lúc đó, sẽ không quá dễ dàng tốt ở sau đó mấy ngày trong thời gian, ba phe nhân mã chính là chờ đợi ở đây, mà tại bọn hắn chờ đợi ở giữa, mê vụ kia cũng là càng mỏng manh, bất quá có. Chút ngoài dự liệu chính là, theo mê vụ kia mỏng manh, từ đó phát ra thải quang, lại là càng chói mắt. Cái này cũng liền dẫn đến trong mấy ngày, lục tục có đội ngũ khác đến đây dò xét, mà khi bọn hắn trong này phát hiện thế lực ba bên thời điểm, không thể nghi ngờ đều là giật nảy cả mình. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn cũng là hưng phấn phát giác ra được, nơi đây tất có bảo bối, bằng không, Thánh Cung, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung đội ngũ làm sao lại tề tụ nơi này thế là, tin tức trong lúc lặng lẽ truyền ra. Trong lúc nhất thời cũng là dẫn tới nơi đây càng náo nhiệt, thế lực khắp nơi, lặng yên ẩn hiện. Đối với những thế lực này xuất hiện, Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời bọn hắn cũng không có chuyên môn khu chủ, bởi vì những nhân mã này nếu là tiến vào, có thể trở thành pháo hôi, vì bọn họ hấp dẫn một chút trong đó nguyên thú. Ba ngày thời gian, chính là nương theo lấy càng ngày càng nhiều nhân mã xuất hiện tại mảnh sơn lâm cổ lão này bên ngoài lúc, lặng lẽ đến. Đợi đến ngày thứ tư sắc trời mới vừa sáng lúc, trên đỉnh núi Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người là bỗng nhiên mở mắt ra mắt, bọn hắn nhìn qua nơi xa sơn lâm cổ lão kia, chỉ thấy mê vụ tràn ngập kia, càng lúc càng mờ nhạt thần hồn cảm giác, đã là có thể bước đầu vào tay tác dụng. Ba đạo ánh mắt đụng nhau một chút, sau một khắc, có còi huýt vang lên, ba phe nhân mã đồng thời đứng dậy. Bạch bạch lại sau đó, ba bên mấy trăm đạo thân ảnh cùng lúc cực nhanh mà ra, như đại điểu đồng dạng xẹt qua bầu trời. Tại hậu phương kia rất nhiều âm thầm mơ ước trong ánh mắt, trực tiếp lướt vào trong vùng sơn lâm cổ lão kia. Quanh tại bọn hắn tiến vào sơn lâm không lâu sau, những thế lực khắp nơi che giấu kia, QNZ rốt cục kìm nén không được, phô thiên cái địa gào thét mà ra, đầu nhập sơn lâm. Chỉ một thoáng, tòa này an tịnh thật lâu sơn lâm cổ lão, chính là vào giờ phút này, sôi trào lên. Bảo địa sáu màu chi tranh, cuối cùng là bắt đầu.